Ngươi đến cùng muốn thế nào, trên người ta bây giờ thật không có cực phẩm tiên thạch rồi, còn tiên thiên linh bảo thúc phụ ta tam nhãn ma tôn là có, nhưng cũng phải đi tìm thúc phụ ta lấy mới được. Xích nhãn ma tướng nói, nếu không ta chỗ này có một kiện ma khí hậu thiên chí bảo trước cho ngươi. Đương nhiên, đến lúc đó ngươi tìm ta, ta tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi, ta đối với tâm ma thể, phát huyết thể. Xích nhãn ma tướng giơ tay lên, cắn ngón tay, nhỏ ra một chút ma huyết nói. Ta thề, ngày khác tuyệt đối sẽ không tìm ngươi làm phiền, nếu không tất nhiên tan thành mây khói, không được siêu sinh. Sau khi thề, xích nhãn ma tướng nhìn xem Dương Lỗi nói. Như thế này có thể rồi, ta đã phát hạ tâm ma huyết thể, ngươi có thể buông tha ta rồi chứ? Không, không, lời thề này của ngươi ta không tin. Dương Lỗi lắc đầu, ta xem ngươi cũng không có thành ý, một điểm thành ý cũng không có, ta không có nhiều thời gian cùng ngươi lãng phí như vậy. Dứt lời, Dương Lỗi giơ trường đao lên, phong ẩn thí thần đao khẽ động, một ánh đao xuất hiện. Ngươi thực có can đảm giết ta và ngươi cùng đến chết, cách chương.